sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 168, tương phản đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi sún gờ điện tử được một lúc, Thẩm Chiêu Chiêu chạy đến máy gắp thú gần đó. Tuy nhiên, sau khi thử liên tục nhiều lần, cô vẫn không gắp được con nào, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Sau đó, cô lại chạy đi chơi trò khác. Trong khi đó, Thịnh Trử Ý đứng trước chiếc máy gắp thú mà cô vừa chơi, chăm chú nhìn một lúc rồi lấy điện thoại ra quét mã để đổi xu. Đây là lần đầu tiên Thịnh Trử Ý chơi gắp thú, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chiếc máy gắp thú trước mặt. Bỏ xu vào, hạ tay, hai lần liên tiếp gắp hụt. Lần thứ ba, anh đã biết cách gắp, nhưng vẫn không thành công. Bên kia, Thẩm Chiêu Chiêu đi vòng quanh cũng không tìm thấy trò gì thú vị. Quay lại thì thấy Thịnh Trử Ý đang cố gắp con búp bê. Cô không nhịn được mà chạy đến bên cạnh xem. Thấy anh liên tiếp vuột tay, Thẩm Chiêu Chiêu an ủi. Không phải do kỹ thuật của anh đâu, những chiếc máy này đều đã được cài đặt sẵn. Chủ cửa hàng đã điều chỉnh công suất và thời gian của bộ móng vuốt. Nó chỉ hoạt động trong một phạm vi xác suất nhất định. Chỉ cần anh tập trung, chắc chắn anh sẽ gắp được. Có lẽ Thịnh Trử Ý chưa bao giờ gặp phải chuyện mà mình không làm được. Thẩm Chiêu Chiêu cũng không muốn anh bị máy gắp thú làm mất tinh thần. Thịnh Trử Ý đáp, anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc sau vài lần không thành công. Nếu một hoặc hai lần không thành công, anh sẽ thử cho đến khi thành công mới thôi. Nhìn kìa, bên kia có một anh chàng đẹp trai đang gắp búp bê. Lúc này, mấy cô gái ở gần đó cũng chú ý tới Thịnh Trử Ý. Thật á, anh ấy thật đẹp trai, các cậu có thấy dáng vẻ gắp thú của anh ấy rất đáng yêu không? Có, biểu cảm của anh ấy nghiêm túc quá. Ngay lúc này, cuối cùng Thịnh Trử Ý cũng gắt được con búp bê, thả xuống lỗ. Cuối cùng trên mặt Thịnh Trử Ý cũng nở nụ cười, bên cạnh lại có một tiếng kêu phấn khích. Nhìn kìa, anh ấy cười rồi, thật đáng yêu. Thẩm Chiêu Chiêu ngước mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy nụ cười trên môi Thịnh Trử Ý, thật sự rất đáng yêu. Thịnh Trử Ý cũng chú ý đến những người xung quanh, nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngúm, biến thành một chàng trai lạnh lùng với vẻ nghiêm túc. Anh lấy con búp bê từ dưới máy ra, đưa cho Thẩm Chiêu Chiêu ở bên cạnh. Cho em à, Thẩm Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Cô tưởng anh gắp nó vì thích nó, Thịnh Trử Ý. Không phải em muốn sao, Thẩm Chiêu Chiêu không biết phải giải thích thế nào với anh. Thứ cô muốn không phải là con búp bê, mà là khoảnh khắc hạnh phúc khi gắp được nó. Nhưng thôi, đây là con búp bê đầu tiên mà anh gắp được. Thẩm Chiêu Chiêu cười nhận lấy. Cảm ơn anh, em rất thích, em còn thích gì nữa? Để anh gắp cho em nhé, Thịnh Trử Ý hỏi. Được rồi, sau đó Thẩm Chiêu Chiêu chỉ vào con búp bê trong một chiếc máy khác, nói. Chính là nó. Cô không muốn làm giảm hứng thú của đối phương. Có vẻ như Thịnh Trử Ý có chấp niệm với chiếc máy gắp. Anh tiếp tục đứng bên cạnh chiếc máy gắp. Từ việc phải 7-8 lần mới gắp được một con, dần dần, anh trở nên thành thạo hơn. Sau đó, cứ khoảng 3-4 lần lại gắp được một con. Chẳng mấy chốc, mọi người đều biết có một anh chàng vừa đẹp trai lại rất giỏi gắp búp bê. Không ít cô gái đứng xung quanh để xem anh gắp búp bê. Đến khi Thịnh Trử Ý gắp hết chỗ 100 xu, Thẩm Chiêu Chiêu đã không còn chỗ để ôm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cô đổi những con búp bê nhỏ mà anh gắp được để lấy một con búp bê ngoại cỡ. Thẩm Chiêu Chiêu ôm con búp bê cao hơn cả người mình. Khi người khác đi ngang qua, họ đều nhìn về phía cô. Cách chương.